Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 206, chương 205. Phá kỷ lục, vị sư đệ này, ta là Lý Hồng Tường, còn chưa thỉnh giáo, đang luyện tập rửa rau Lý Hồng Tường. Dư Quang phát hiện mới tới cái tên kia, chỉ dùng mấy phút là có thể không tổn thương chút nào rửa sạch sẽ Thúy Ngọc thức ăn. Hắn hiếu kỳ đi tới. Trần Vũ, mới tới. Trần Vũ ôm quyền đáp lễ lại, nắm giữ một cái tâm bình tĩnh hắn. Không có một ít cường giả kiêu ngạo. Dĩ nhiên, nếu như hắn nguyện ý, tiêu ít tiền sung mãn điểm giá trị, tự nhiên cũng có thể mắt nhìn xuống thương sinh. Đối với bất kỳ người nào đều khinh thường với cố. Trần sư đệ, ngươi làm sao làm được? Lý Hồng Tường vẻ mặt mong đợi hỏi, tháo xuống dư thừa lực lượng. Giống như vậy, Trần Vũ đưa tay phất một cái, một viên Thúy Ngọc thức ăn bay, tay trái kề cận Thúy Ngọc thức ăn, ở trong chum nước xoay tròn. Trong nháy mắt, Thúy Ngọc thức ăn liền bị rửa sạch. Trần sư đệ, có cái gì không kỹ sao? Lý Hồng Tường lại hỏi, chủ yếu ở chỗ tá lực. Chăm chỉ luyện tập là được. Trần Vũ nói, đa tạ sư đệ. Lý Hồng Tường chắp tay nói cảm ơn, xoay người trở về chỗ cũ, hăng hái 10 phần luyện, nhìn đối phương đem từng cây Thúy Ngọc thức ăn làm cho nát. Trong lòng Trần Vũ cười thầm, xoay người rời đi nhà ăn. Ngươi không phải là đang luyện tập rửa rau sao? Thế nào đến lại tới? Trương Hoàng Bác cau mày hỏi. Trương lão sư, ta đã có thể đem Thúy Ngọc thức ăn rửa sạch, thêm không bị thương đến Thúy Ngọc thức ăn phân hào. Trần Vũ thản nhiên nói, thật sao? Trương Hoàng Bác vẻ mặt hoài nghi, lại nói, đi theo ta, lần nữa trở lại nhà ăn. Trần Vũ ngay trước đối phương mặt, liên tiếp giặt sạch mười mấy viên Thúy Ngọc thức ăn. Ngươi là chúng ta Đông Phương Trù Sư Học Viện từ trước tới nay đem rửa rau luyện tốt nhất, hơn nữa thời gian sử dụng ngắn nhất. Trương Hoàng Bác cười khen. Trương lão sư, tiếp theo học cái gì? Trần Vũ cười hỏi. Nguyên liệu nấu ăn ngươi đều biết, rửa rau cũng luyện giỏi. Trước tiên đem quyển này gia vị đại toàn bên trong nội dung nhớ. Trương Hoàng Bác nói, nhất niệm chi gian, gia vị đại toàn đồ bên trong liền bị Trần Vũ dùng tiền sung mãn vào đầu. Thấy đối phương yên lặng không nói, Trương Hoàng Bác hỏi, thế nào? Ngươi sẽ không lại muốn nói quyển này gia vị đại toàn ngươi cũng cóng qua rồi hả? Trần Vũ gật đầu một cái. Dày hơn một xích gia vị đại toàn, nếu như thật đi vác, dù là bây giờ hắn đã gặp qua là không quên được, cũng phải gần nửa ngày công phu. Tiêu tiền nạp lời nói, chớp mắt là có thể nhớ. Hắn mới không muốn mất thời gian phí sức đi học thuộc lòng. Hỏi 30 mấy loại gia vị, thấy đối phương biết quá tường tận, Trương Hoàng Bác lại nói, nếu như vậy, vậy ngươi liền luyện đao pháp đi. Một cái đầu bếp đao pháp có được hay không? Quyết định làm được thức ăn nhìn có được hay không? Còn quan hệ một cái đầu bếp sức chiến đấu. Sức chiến đấu, Trần Vũ như có điều suy nghĩ hỏi, thiên địa vì nồi, vạn vật vì thức ăn, tại chính thức trong mắt của đầu bếp, rất nhiều thứ đều là nguyên liệu nấu ăn, nếu là nguyên liệu nấu ăn, tại sao không thể dùng đầu bếp đao pháp, đem nguyên liệu nấu ăn tách rời ra? Trương Hoàng Bác nói, ồ, Trần Vũ gật đầu một cái, quyển này đầu bếp cơ sở đao pháp, người trước cầm đi luyện tập, các loại lúc nào luyện giỏi, rồi hãy tới tìm ta. Trương Hoàng Bác nói, phải. Trần Vũ cười nhận lấy, những thứ kia án kiện đài đều không nhân, ngươi là ở chỗ đó luyện tập. Trương Hoàng Bác nói, phải. Trần Vũ gật đầu đáp ứng, sải bước đi tới. Hắn không có tiêu tiền nạp, dự định chính mình trước luyện xuống. Hô hấp trong không khí tràn ngập mùi thơm, đem đầu bếp cơ sở đao pháp nhìn một lần, cầm lên thức ăn trên nền dao bầu, đem lần lượt thổ hoàng tố. cắt thành mỏng như cánh ve phiến hình, sau đó lại đem cắt thành nhỏ như sợi tóc, đều vô ích tiền nạp. Ta đao công liền vượt qua đầu bếp cơ sở đao pháp rồi. Không đúng, ta trước đem nhiều cái thế giới đầu bếp kỹ xảo, cũng xông tới siêu phàm thoát tục cảnh giới. Lực lượng của ta, tốc, tinh thần lực, đều có hơn 15,000. Đem thổ hoàng tố cắt thành như vậy, lại tính là cái gì? Đao pháp vượt qua yêu cầu. Trần Vũ không có vết mực, lần nữa đi tới phòng làm việc. Ngươi tại sao lại tới? Trương Hoàng Bác hỏi. Trương lão sư, đầu bếp cơ sở đao pháp, ta đều học được. Trần Vũ nói, ồ. Trương Hoàng Bác đáp một tiếng, lại nói, đi theo ta. Mấy phút sau, thấy mấy trăm người đang luyện tập đỉnh núi nồi. Trần Vũ có chút không nói gì. Hắn không nghĩ tới, ở nơi này thực thánh đại lục, là một cái đầu bếp như thế này mà phiền toái. Rằng co mấy giờ, hắn lại còn là một cái học nghề. Ta ở nơi này nhìn, ngươi luyện đi, Trương Hoàng Bác nói. Trần Vũ nắm lên trước mặt nồi, nước chảy mây trôi đỉnh núi mà bắt đầu. Trong nồi cát không ngừng lăn lộn, đổi đậu hủ. Trương Hoàng Bác lại nói, đem cát đổ về thùng lớn, đem mấy khối đậu hủ đặt ở trong nồi sắt. Trần Vũ lại đỉnh núi mà bắt đầu đổi mới. Trương Hoàng Bác lần nữa la lên, đem đậu hủ thả lại chỗ cũ. Trần Vũ múc một ít thủy ở trong nồi, sử dụng càn khôn đại na di tá lực, nước sạch lên lên xuống xuống, không có bắn ra một giọt. Cuốn này là làm bếp tổng cương, một quyển khác là cơ sở công thức nấu ăn. Ngươi sẽ không cũng cõng qua chứ? Trương Hoàng Bác từ bên trong không gian giới chỉ lấy ra hai quyển thật dày sách vở, như có điều suy nghĩ hỏi. Trần Vũ gật đầu cười, không tâm tư học thuộc lòng hắn, trực tiếp dùng tiền nạp. Trong nháy mắt, hai trong quyển sách nội dung không sót một chữ bị hắn ghi xuống. Hơn 300 năm trước, Chu Hoàng Lục Phong đang học đồ trong lúc ở lại chúng ta Đông Phương Trù Sư Học Viện ghi chép, đều bị ngươi phá vỡ. Trương Hoàng Bác thở dài nói, Trương lão sư, tiếp theo học cái gì? Trần Vũ lại hỏi, sáng mai, ngươi rồi hãy tới tìm ta. Trương Hoàng Bác nói, phải. Trần Vũ gật đầu đáp ứng, xoay người rời đi Đông Phương Trù Sư Học Viện, nhìn càng lúc càng xa bóng người. Trương Hoàng Bác thở dài nói, lấy ở đâu yêu nghiệt, không tới nửa ngày, cũng nhanh trở thành nhất cấp đầu bếp rồi. Đầu bếp chứng xuất xứ từ thực thánh, mỗi người chỉ có thể nhận một lần, chỉ cần nhân còn chưa có chết, vẫn luôn là cái kia đầu bếp chứng. Vì vậy, hắn không hoài nghi chút nào đối phương vốn là đầu bếp, chỉ là hiếu kỳ một cái không phải là đầu bếp nhân. Tại sao lợi hại như vậy? Rửa rau có thể làm được đem Thúy Ngọc thức ăn rửa sạch mà không bị thương Thúy Ngọc thức ăn phân hào. Năng lực này so với tam cấp đầu bếp còn nhiều. Thức ăn có thể cắt đến mỏng như cánh ve, nhỏ như sợi tóc. Đao công so với hắn cái này nhị cấp đầu bếp còn lợi hại hơn một chút. Dùng nồi đỉnh núi cát, một hạt cát cũng không rơi ra đi. Nhất cấp đầu bếp là có thể làm được. Dùng nồi đỉnh núi đậu hủ non, đậu hủ không chút nào nát, nhị cấp đầu bếp đều làm không được đến. Dùng nồi đỉnh núi thủy, tích thủy không ra, tam cấp đầu bếp cũng không có năng lực làm. Men theo trong không khí mùi thơm, Trần Vũ đi vào một quán rượu, điểm hai cái linh thái, nồng nhiệt ăn một bữa. Nhất cấp món ăn mặn cùng thức ăn, phân biệt gia tăng 0.5 lực lượng cùng 0.5 tinh thần lực. Nhị cấp món ăn mặn cùng nhị cấp thức ăn, phân biệt gia tăng 1.5 lực lượng cùng 1.5 tinh thần lực. Không biết nhất cấp canh thức ăn có thể tăng thêm bao nhiêu tốc độ. Rời đi trước mắt tửu lầu, Trần Vũ lại đi ngoài ra tửu lầu tiếp lấy ăn. Một đường ăn hết, hắn lực lượng, tốc độ, tinh thần lực chậm rãi tăng trưởng, đem phụ cận tửu lầu ăn một lần. Hắn lực lượng, tốc độ, tinh thần lực, toàn bộ đi đến 15.150. Không, tam cấp trở lên thức ăn, yêu cầu đặt trước, các loại trở thành nhất cấp đầu bếp, bắt được đầu bếp trứng sau đó, lại đi ăn khắp thiên hạ, sờ một cái trướng phình bụng, Trần Vũ vận chuyển hỗn nguyên nhất khí công, trong nhấp nháy, bụng hắn liền bằng nhau. Sáng sớm ngày thứ hai, hắn đi tới Đông Phương Trù Sư Học Viện, gõ cửa đi vào phòng làm việc. Theo ta đi, Trương Hoàng Bác sau khi nói xong. Một, không, làm đi ra ngoài trước, đi theo sau lưng đối phương. Trần Vũ yên lặng không nói, ngươi cơ sở rất tốt, nếu là không có thiên phú, liền không thành được chân chính đầu bếp. Trương Hoàng Bác nói, trong lòng Trần Vũ kỳ quái. Nhưng lại không có hỏi, không làm được linh thái, chỉ có thể coi là đầu bếp, không tính là đầu bếp. Trương Hoàng Bác nói, ồ, Trần Vũ đáp một tiếng, phàm khu vực linh chủ vi tôn, tiên vực tiên chủ vi tôn, thần vực thần chủ vi tôn, còn lại tu luyện giả không đáng nhắc tới. Trương Hoàng Bác nói, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.